Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, đánh lén chiến. Như vậy vấn đề đến rồi. Nhiều như vậy người đều đang có thể ở âm dương đường cáp treo trên cất bước. Đến cùng là làm thế nào đến? Nếu như vẻn vẹn là Cao Kiện có thể qua sông, khả năng này vẫn là năng lực cá nhân xuất chúng. Nhưng nếu như mấy chục người đều có thể qua sông, tuyệt đối là bọn họ tìm tới đặc thù qua sông phương pháp. Rừng rậm lao tù, Flip la to một tiếng. Này một chiêu là dùng lượng lớn phối hợp cổ thụ nhánh cây mây bện ra một lao tù. Vệ Tư Lý từng ở cùng Hoàng Tuyền Hình Ti khi đối chiến sử dụng tới. Mà bọn họ những này chiến sĩ cấp thấp chỉ cần nhân số quá nhiều, thậm chí có thể tổ hợp thành so với Vệ Tư Lý diện tích càng to lớn hơn rừng rậm lao tù. So với đoàn chiến, Thanh Đằng Phủ ở trong ba bá chủ tuyệt đối là thứ nhất. Nhìn to lớn lao tù, Clip khẽ mỉm cười. Cao Kiện thật đúng là điếc không sợ súng a. Nhớ tới Hoa Hạ có câu thành ngữ gọi tự chui đầu vào lưới, Clip cảm thấy dùng ở đây là thích hợp. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, Clip mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Benson, ta xem Cao Kiện mặt sau những người kia làm sao cảm giác nơi nào không giống nhau. Lúc này song phương đã tiếp gần thêm không ít. Clip nhìn ra một vài vấn đề, ta cũng cảm giác thấy hơi không giống nhau lắm. Benson gật đầu nói, lại qua hơn 10 giây. Clip rốt cục nhìn rõ ràng, Cao Kiện mặt sau một khoảng cách theo cái kia thật giống không phải người, mà là chỉ u quỷ. U quỷ miệt sau, theo một dãy lớn khô lâu binh cùng cương thi, đều duy trì tương đồng tốc độ ở đi tới. Được. Những kia không phải trợ thủ của hắn. Cao Kiện là đang bị bất tử sinh vật truy kích. Flip nói xong, lại bổ sung một câu. Biến hóa trận hình, mặt trời nghĩa trang. Mặt trời nghĩa trang là một phòng ngự hình đại trận, do lượng lớn rừng rậm ánh sáng bao trùm, có thể hữu hiệu suy yếu tâm linh tiếng rít thương tổn. Bất tử sinh vật công kích cường đại nhất thủ đoạn chính là tâm linh tiếng rít. Phòng vệ cái này, sức chiến đấu của bọn họ phải thật lớn đại mất giá rất nhiều. Từ clip khoảng cách này xem ra, mặt sau bất tử sinh vật có một dãy lớn, như thế xem ít nói cũng có mấy trăm cái. Bọn họ lúc này nhiệm vụ đã thay đổi, không chỉ có muốn làm rơi Cao Kiện, còn muốn ngăn trở mặt sau bất tử sinh vật đại quân. Không có lựa chọn rút đi. Thứ nhất, bọn họ trận địa chiến có ưu thế. Thứ hai, bọn họ địa hình cũng có ưu thế. Chỉ cần lấp lấy cầu, bất tử sinh vật đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Duy nhất vấn đề chính là u quỷ. Vật này tốc độ rất nhanh. Chỉ hy vọng số lượng đừng quá nhiều. Tốt nhất chỉ có này một con. Clip như thế phân tích cũng có nhất định đạo lý. U quỷ vật này dù sao số lượng ít ỏi, chí ít bọn họ trên đường tới liền một con đều chưa từng thấy. Hơn nữa nếu như có hai con trở lên u quỷ, Cao Kiện có cơ hội hay không chạy xa như vậy liền không nói được rồi. Đương nhiên, u quỷ hơi nhiều không một chút nào là không có thể ứng phó. Ở mặt trời nghĩa trang gia trì dưới, chính hắn chí ít có thể đồng thời ngăn cản hai con u quỷ. Vì lẽ đó, coi như đối diện không theo lẽ thường ra bài, vừa đưa ra 5-6 con u quỷ, cũng không phải là không thể đối phó. Trong ba bá chủ, chỉ có Thanh Đằng Phủ đối với những này bất tử sinh vật có rõ ràng khắc chế. Clip phân tích có lý có chứng cứ, duy nhất tính sai nên chính là dự đoán sai rồi đối diện bất tử sinh vật số lượng. Cũng là sai lệch cái hơn 100 lần đi. À đúng, còn có 3 cái quỷ kỵ sĩ. Cao Kiện khoảng cách hơn 100 mét thời điểm, Thanh Đằng Phủ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiếp cận 200 viên đại thụ đem âm dương đường cáp treo đầu kia chắn đến gió thổi không lọt. Cao Kiện nhìn bọn họ như thế chuyên nghiệp liền an tâm. Liền sợ bọn họ chạy a, hướng về đồng nhất phương hướng chạy còn nói được. Nếu như lập tức tản ra, Cao Kiện liền thiếu một cái mượn đao giết người cũng đem bọn họ cơ hội một lưới bắt hết. Không sai, coi như Thanh Đằng phủ rất sớm liền quyết định chạy, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Cao Kiện tức giận có thể ngự kiếm truy, như vậy rất tốt. Nghe nói Thanh Đằng phủ đoàn chiến phi thường lợi hại, vừa vặn có thể tăng thêm kiến thức. Ngự vật lên, Cao Kiện vụt lên từ mặt đất, vọt thẳng đến 20 mét trên không. Âm phong thổi vào người, lạnh lẽo, còn có chút thoải mái. Đây là Cao Kiện lần thứ nhất ở trước mặt người khác biểu diễn ngự kiếm phi hành. Tuy rằng dùng đỉnh đầu kiếm có chút không đủ phiêu giật, nhưng chấn động hiệu quả là đầy đủ. Flip, những người này đều mò vòng. Này sao còn có thể bay đây? Hư không cất bước, trôi nổi những này kỹ năng đại gia đều gặp. Cách mặt đất cũng không cao bao nhiêu. 2 mét, 3 mét, Cao Kiện ngược lại tốt. Một hồi bay hơn 20 mét, từ đỉnh đầu trên liền trực tiếp lướt qua đi tới. Ngươi có thể hay không cho chúng ta nhọc nhằn khổ sở ở này chắn ngươi này những này chiến sĩ một chút tôn trọng a, thật xa đuổi tới chúng ta dễ dàng sao? Benson, ngươi nhìn chằm chằm điểm Cao Kiện, những người còn lại tập trung sự chú ý, rừng rậm ánh sáng, thả, Flip vẫn tương đối bình tĩnh, hắn nhường Benson nhìn chằm chằm Cao Kiện là sợ Cao Kiện đánh lén. Nếu đối phương bay được, vậy mình thỏa thỏa là không ngăn được. Muốn đi thì đi đi. Chúng ta diệt này sóng bất tử sinh vật lại nghĩ những khác. Đương nhiên, Cao Kiện tình huống như thế cũng không thể quay đầu đánh lén Flip. Thứ nhất là chủ động chui vào Thanh Đằng phủ bên trong đại trận rất nguy hiểm. Thứ hai là Cao Kiện kỳ thực cũng hy vọng Flip bọn họ có thể sống thêm nửa phút. Flip vừa dứt lời, tiếp cận 200 đạo rừng rậm ánh sáng liền hướng trước bắn ra ngoài. Vật này nếu như chiếu đang bình thường trên thân thể người vậy thì là ấm dương tặc thoải mái. Có thể như quả chiếu vào bất tử sinh vật trên người. Trên căn bản cùng nắm hỏa nướng hiệu quả gần như. Phía trước nhất u quỷ còn ở dẫn đầu đây. Kết quả là nhìn thấy lít nha lít nhít rừng rậm ánh sáng từ chính diện bay tới. Đồ chơi này tốc độ rất nhanh, u quỷ chỉ kịp hòa di một hồi, liền bị mấy chục phát rừng rậm ánh sáng trúng mục tiêu. Gào tương đương, u quỷ phát sinh một khàn cả giọng kêu thảm thiết sau một con quấn tới trong nước. Sinh tử chưa biết, mặt sau khô lâu binh cùng cương thi liền càng không được. Bình quân một, hai phát rừng rậm ánh sáng liền muốn mang đi một cái bất tử sinh vật. Này một đợt đả kích qua đi, bất tử sinh vật đại quân vọt tới trước tốc độ hơi ngưng lại. Flit chau mày, chính mình khó nói chiến thuật là không tật xấu, nhưng là quỷ tộc quân đội càng ép gần. Flit vượt có loại mặt sau kẻ địch nhìn không thấy đầu cảm giác. Lại thà, Flit ra lệnh một tiếng, làn sóng thứ hai rừng rậm ánh sáng đánh ra ngoài, cũng hầu như trong cùng một lúc. Sáu con u quỷ đột nhiên từ trên cầu thoát ly đội ngũ. Dẫm mặt nước nhanh chóng hướng Thanh Đằng phủ chiến sĩ vọt tới. Một hồi đi ra sáu con u quỷ nhường Flip trong lòng run lên. Tuy rằng hắn dự đoán chính mình những người này có thể đánh sáu con. Thật là gặp phải thời điểm vẫn là không khỏi hoảng hốt. Càng có một vấn đề, khoảng cách mấy trăm mét liền chạy đến sáu con u quỷ. Tỷ lệ làm sao như thế cao? Cái kia mặt sau xem ra còn có mênh mông nhiều bất tử sinh vật a. Nhắm vào u quỷ, thả, này một đợt bắn một lượt. Hầu như mỗi chỉ u quỷ đều bị mấy chục đạo rừng rậm ánh sáng bao phủ. Có điều u quỷ lần này đã sớm chuẩn bị. Thấy rừng rậm ánh sáng bay đến, bọn họ ngay lập tức liền chui đến trong sông. Trừ số ít mấy phát trúng mục tiêu ở ngoài, trốn rơi mất hơn nửa công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.